Đỉnh luyện thần ma, chương 1738, chân chính thần khí uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng cấm uy năng của luyện thần đỉnh lại, cái này hắn là không phải không có sử dụng qua. Năm xưa cùng Độc Cô Bá Thần tung hoành thiên địa, hắn cũng là không ít lần đưa luyện thần đỉnh cấp bậc từ hạ phẩm thần khí kéo đi xuống bán thần khí, vì thế có thể dễ dàng hủy diệt đi tất cả mọi lực lượng chống đối. Nhanh chóng đưa Độc Cô Bá Thần lên vị trí đỉnh cao thánh vực nếu như vị chủ nhân này muốn, hắn là phong cấm lại luyện thần đỉnh thêm một lần nữa cũng là không có vấn đề gì. Không cần thiết, Diệp Tử Phàm hơi khẽ lắc đầu một cái ngăn cản đại hắc thi triển thủ thuật phong cấm uy năng chân chính của luyện thần đỉnh lại. Hắn là muốn có một kiện hạ phẩm thần khí nguyên vẹn để đem đi ra sử dụng, mà không phải là một kiện bán thần khí như chấn thiên đỉnh của Lưu Hạo Quang kia. Với thực lực của hắn hiện tại, trừ mấy đại bán thần cường giả trở lên kia ra, hắn liền là không cần kiêng kỵ bất kỳ người nào, nhất là tiểu thiên thế giới không có chân thần hạ thế, nên tạm thời cái kia ý nghĩ hắn liền tạm dẹp qua một bên vậy. Xẹt, thông thần hà nơi này, thật sự là cao cấp hơn thiên táng tiểu thiên thế giới nhiều lắm. Diệp Bốn Dít Từ Phàm xuất hiện bên ngoài nơi này thông thần hà, tay nắm luyện thần đỉnh, nhưng còn là không có cảm nhận được thiên đạo nơi này phát ra trừng phạt ý tứ. Hắn liền là có một chút cảm thán nói. Luyện thần đỉnh hiện tại là hạ phẩm thần khí, nó có thể phản bác quy chân, biến thành một cái bình thường tiểu đỉnh không có phát ra cái gì khí tức đáng sợ, người bên ngoài sẽ không nhận ra uy năng ám chính của nó. Nhưng những loại này tiểu thủ đoạn, chắc chắn là sẽ không thể nào qua mắt được thiên đạo nơi đây, dù biết là thế, nó vẫn không phát ra trừng phạt, như thế có thể khẳng định, nó không có kiên kỵ hạ phẩm thần khí cấp độ binh khí. Thậm chí là cả chân thần cường giả nữa. Cái này thì là đương nhiên rồi, nơi đây thông thần hà ngay cả giới thần cường giả cũng có thể lui tới. Nó dĩ nhiên là cao cấp hơn những cái tiểu thiên thế giới xung quanh đây quá nhiều. Một cái trung niên hắc diện nam tử bỗng nhiên xuất hiện cách Diệp Tử Phàm không phải quá xa, mỉm cười lên tiếng trả lời cho thắc mắc vừa rồi của Diệp Tử Phàm. Ân, là thánh đế chí cường giả cấp bậc hải yêu, quan sát đến cái hắc diện nam tử kia một chút. Diệp Tử Phàm liền là rất nhanh nói ra thân phận của người này đến. Tên này hắc diện nam tử tuy mang một bộ nhân tộc thân ảnh, nhưng yêu khí phát ra từ thân thể tên này liền là không thể nào qua mặt được Diệp Tử Phàm hắn. Hắn còn biết đến, cái này hắc diện không chỉ là hải yêu bình thường, mà chính là thông thần hà nơi đây xuất hiện đại yêu, như cái khác yêu thú đến nơi này mà nói, liền đã bị nơi này nước sông hòa tan mất rồi. Tự giới thiệu một chút, ta là Kình Tinh Lân. Sống tại nơi này thông thần hà. Kình Tinh Lân giới thiệu tên họ của mình, đồng thời hắn cũng chính là lão đại của hai tên thánh đế chí cường giả hải yêu mới rời khỏi nơi này không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên kia là có ý nghĩ người độ kiếp đã rời khỏi nơi này, nhưng trong lòng của hắn là có một cái mảnh liệt niềm tin, kia là tên nhân tộc độ kiếp giả này còn chưa rời khỏi nơi đây. Rất lớn khả năng là tên kia đang tại một cái không gian bí bảo nào đó để tu hành mà thôi. Mang theo cái này quyết đoán suy nghĩ, nên là hắn chỉ đi lòng vòng một chút xung quanh liền quay lại. Thật là may mắn, những cái suy nghĩ kia của hắn là chính xác. Hắn đúng là đã bắt gặp được tên nhân tộc đến thông thần hà độ kiếp này tại nơi đây. Ầm ầm, nhân tộc thánh đế, chỉ cần ngươi giao cái kia tiểu đỉnh ra cho ta, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi một cái con đường sống, ngươi nghĩ như thế nào? Kình Tinh Lân đem khí tức trên người mình thả ra, một thân thánh đế chí cường giả khí tức hiện ra không hề có một tia bỏ sót, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào trong tay của Diệp Tử Phàm cái kia luyện thần đỉnh, tham lang quang mang cất lên tiếng nói. Dù là không biết cấp bậc của cái này luyện thần đỉnh nó ra làm sao, nhưng chỉ nội nó có thể làm cho hắn đây một tôn thánh đế chí cường giả không thể nhìn ra cấp bậc, cũng là có thể thấy được, kiện này luyện thần đỉnh tuyệt đối không phải là phàm vật. Chí ít cũng là có bán thần khí cấp độ. Nghĩ đến không sai mà nói, nhờ đến cái tiểu đỉnh kia, tên nhân tộc này mới có thể đến được nơi này thông thần hà độ kiếp mà không có sợ thông thần hà chi thủy hòa tan. Một loại thần binh hiếm thấy có thể không nhìn uy năng của thông thần hà chi thủy như thế này, là vô cùng hiếm thấy, nó rất là có giá trị nghiên cứu cũng như làm bảo vật phòng thân cho mình, nên nhất định phải đem nó nắm tại trong tay mới được. Còn về phía Diệp Tử Phàm tên nhân tộc này, nghĩ đến chỉ vừa mới đột phá thanh đế không lâu, sẽ là không có bao nhiêu thực lực cùng hắn chống lại, có được kiện bảo vật như cái tiểu đỉnh kia, đa phần là nhờ đến cước chó vận khí, chỉ sợ tên kia ngay cả 1% cấm chế bên trong tiểu đình cũng là chưa thể nào phá giải được. Đừng nói đến chuyện có thể đem uy năng của tiểu đình hoàn toàn kích phát ra. Nó có thể bảo vệ tên nhân tộc này đến hiện tại chưa có vấn đề gì. Xem như cái này nhân tộc quá tốt số một chút rồi. Sẽ không có hơn. Vèo, vèo, như người đã muốn con nó đến như thế, vậy thì nhận lấy nó đi. Ngay sau lời nói của cái này kình tinh lân, Diệp Tử Phàm liền cũng là không có bao nhiêu suy nghĩ liền khẽ dùng một ít lực đưa luyện thần đỉnh đi qua cho kình tinh lân. Hành động vừa rồi của Diệp Tử Phàm cứ như luyện thần đỉnh này chỉ là một kiện cấp thấp ve chai, mà không phải là thứ mà người người mơ ước hạ phẩm thần khí một dạng. Thật là biết điều một cái nhân tộc, chút nữa nên cho hắn chết một cách không quá thảm mới được. Nhìn đến cử động vừa rồi của Diệp Tử Phàm bên kia, kình tinh lân không khỏi khen ngợi một tiếng trong lòng. Không dây dưa dài dòng, nhận ra mình không phải là đối thủ của người khác liền ngay lập tức thuận theo giữ mạng. Dù có phải bỏ đi bảo vật tối cường đại nhất của mình, loại này biết co được giản được tu luyện giả quả thật là rất là hiếm thấy, không vẫn lực sớm sau này chắc chắn là sẽ còn tiến xa. Có điều những cái này đối với lại kình tinh lân hắn liền là vô nghĩa, sau khi nhận lấy cái này tiểu đỉnh, hắn cũng sẽ là ra tay đem nhân tộc này diệt đi. Khác nhau tại chỗ hắn sẽ cho cái này nhân tộc một cái chết nhẹ nhàng hơn mà thôi. Ân, loại này khí tức, không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang muốn đưa tay ra đem tiểu đỉnh kia thu vào trong tay kình tinh lân, hắn là cảm nhận được một loại vô cùng khủng bố hơi thở từ cái tiểu đỉnh này phát ra. Loại này khí tức hắn chưa bao giờ trông thấy qua, dù là tại nơi những kiện bán thần khí của các đại bán thần cường giả bên trên thông thần hà kia cũng vậy, hắn là nghĩ đến một loại khả năng, cái này tiểu đỉnh. Ầm ầm. Phốc, có điều kình tinh lân nghĩ ra cũng là quá muộn một chút, lấy lực lượng kinh khủng của luyện thần đỉnh hiện tại, dù chỉ tiết ra một tia khí tức, cũng là đã đủ diệt vô số bán thần cường giả rồi. Kình tinh lân chỉ là một cái thánh đế chí cường giả, có thể trốn tránh được mới là quái sự. Chân chính thần khí cấp bậc, quả nhiên là vô cùng khủng bố. Đem luyện thần đỉnh nắm lại trong tay, Diệp Tử Phàm nhìn đến đã tam biến thành hư vô kình tinh lân. Không khỏi có chút cảm thán nghĩ. Vốn là Diệp Tử Phàm hắn chỉ muốn đem cái kia kình tinh lân đánh cho trọng thương, sau đó bắt vào bên trong luyện thần đỉnh từ từ luyện hóa, một cái thánh đế chí cường giả sinh mệnh tinh hoa, sẽ là đối với thánh hoàng cảnh hắn hiện tại có vô số chỗ tốt, diệt đi thì cũng là có một chút đáng tiếc. Thế nên hắn là hạn chế đến mức độ tối đa uy năng của luyện thần đỉnh, nhưng cũng không ngờ, chỉ một tia khí tức phát ra thôi. Cũng liền đã làm cho kình tinh lân tan thành mây khói. Thí nghiệm lần này, Diệp Tử Phàm hắn chỉ hài lòng một nửa về uy năng của luyện thần đỉnh hiện tại, còn về mặt lợi ích thì là phải xem xét lại, nghĩ đến sau này muốn bắt thánh đế cường giả tu hành, nên tự mình ra tay thì hơn, không cần sử dụng đến cái này luyện thần đỉnh nữa. Ta cũng nên rời khỏi nơi đây thôi. P.S. Chuyện sắp đi đến hồi kết, lão ma cũng hết chương tồn rồi, thôi các bạn hôm nay dùng 2C đi vậy. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.